Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1208, mỹ nhân lên cao chỗ. Từ Ngôn bưng linh tửu tay, ngừng lại một chút, trong ánh mắt hiện ra một cỗ hiếu kỳ. Tiết Cô Tình người này, tại Kim Ngọc phái địa vị không thua gì Kim Đồng Ngọc nữ a. Một đạo truyền âm bị Từ Ngôn phát ra, chui vào chân Vô Danh trong tai. Tiết quốc quốc chủ Tiết Cô Tình, dung mạo có thể xưng tự nhiên, khí thế giống như băng tuyết, là một vị khó được giai nhân, chỉ bất quá thượng vị giả khí thế quá nặng, thời khắc lấy quốc chủ tự cho mình là, để cho người ta khó mà sinh ra thân cận cảm giác. Chân Vô Danh đồng dạng phát ra truyền âm, lấy hắn phong lưu tài tử ánh mắt trình bày một phen trong mắt mình Tiết quốc quốc chủ. Đơn giản tới nói đúng vậy, một vị cao ngạo đến không thích nam nhân nữ quốc chủ. Tiết Cô Tình nghe nói cùng Kim Ngọc lão tổ liên quan không ít. Có nghe đồn nói nàng là Kim Ngọc lão tổ hậu duệ. Chỉ là không ai có thể xác định. Bất quá nàng tại Kim Ngọc phái địa vị siêu nhiên cũng không giả. Có thể cùng Kim Đồng Ngọc nữ bình khởi bình tọa. Một bên truyền âm giới thiệu chính mình biết. Tiết quốc quốc chủ. Chân Vô Danh một bên hướng phía sát vách bĩu môi. Truyền âm nói. Sát vách ai vậy? Nghe được cái gì rồi? Làm sao thấy được ta tại quan sát sát vách? Từ Ngôn càng thêm tò mò. Truyền âm hỏi. Khống hồn chi pháp. Tuy nhiên hiếm thấy. Cũng không thể coi là cái gì tuyệt học. Nhiều nhất xem như bằng môn tà đạo. Giống ta loại này tu kiếm người căn bản khinh thường học. Hả? Nguyên lai Vô Danh huynh là chính nhân quân tử. Như thế nói đến ngươi đem xúc linh quyết còn ta tốt. Hố người loại sự tình này cùng các ngươi chính nhân quân tử giống như không dính một bên. Nói một, chút mà thôi nha. Đây không phải giả bộ quân tử giả bộ quen thuộc. Nhất thời thuận mồm nói ra mà thôi. Quân tử đáng giá mấy đồng tiền a? Mau nói sát vách là ai a? Kim Ngọc phái tông chủ Ngọc nữ. Còn có ba vị Kim Ngọc phái nguyên anh trưởng lão, Ngọc nữ, Kim Ngọc phái tốc độ khá nhanh, thượng giới Ngọc nữ vừa mới chết không bao lâu. Cái này lại tuyển ra đến một vị, nàng không tại Tuyết Thành trong Hoàng Cung, chạy trên tửu lâu đến làm gì? Giống như phát sinh nội hồng, Kim Ngọc lão tổ cùng Kim Đồng bế quan không ra, Ngọc nữ đến xem xét Kim Tuyết quả một chuyện, lại bị Tiết Cô Tình ngăn tại Hoàng Thành bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn đem nghe được tin tức nói ra. Chân Vô Danh sau khi nghe xong cũng không ăn. Có chút hăng hái nhìn về phía ngoài cửa sổ Tiết Thành Hoàng Cung. Cái này dưới có thú vị. Bọn hắn Kim Ngọc phái chính mình chó cắn chó một miệng lông. Chúng ta xem náo nhiệt liền tốt. Có thể kiếm tiện nghi thời điểm tại xuất thủ không muộn. Chân Vô Danh phán đoán cục diện năng. Lực không yếu. Nghe Từ Ngôn giảng thuật về sau, hắn lập tức kết luận lần này Kim Tuyết quả xuất thế chỉ sợ không phải phản kiếm minh bẫy dập, mà là một trận Kim Ngọc phái nội đấu. Nếu là quả thật có bẫy dập, không có khả năng đem Ngọc nữ vị này Kim Ngọc phái tông chủ ngăn tại ngoài cửa. Từ Ngôn cách nhìn cùng Chân Vô Danh cùng loại, cho rằng lần này hoàn toàn là Kim Ngọc phái một trận nội đấu. Có lẽ là Tiết Cô Tình ỷ vào thân phận đặc thù, chuẩn bị chiếm lấy trong tông môn càng nhiều quyền lợi, cũng có lẽ là dự định độc chiếm Tiết Thụ. Thế nhưng là rất nhanh Từ Ngôn liền lộ vẻ do dự. Hắn cho rằng Tiết Cô Tình mục đích cùng Kim Tuyết quả dụng ý, giống như không đơn giản như vậy. Nếu là độc chiếm dị bảo, không đáng đại động can qua như vậy giải tin tức. Hơn nữa còn vừa vặn chọn lựa tại Kim Ngọc lão tổ bế quan thời khắc thế này. Thật giống như đoán chắc Kim Ngọc lão tổ không cách nào nhúng tay. Tiết Cô Tình người này. Có không có cái gì đặc biệt địa phương? Từ Ngôn lần nữa truyền âm hỏi. Đặc biệt địa phương. Ta ngẫm lại a. Chấm ngoặc kép. Chân Vô Danh trầm ngâm sơ qua. Nói. Nếu như nói Tiết Cô Tình chỗ đặc biệt. Ở chỗ nàng ưa thích lên cao mà trông bóng dáng. Năm đó ở Tiết Thành nhìn thấy cái kia nữ tử nghiêng người dựa vào cửa sổ một bên. Ánh mắt sâu kín bộ dáng, suýt nữa để bản công tử động tâm. Chậc chậc chậc, mỹ nhân lên cao chỗ, đập vào mắt đều là dung son a, vừa nhắc tới mỹ nhân. Chân Vô Danh coi như truyền âm đều tại gật gù đắc ý. vẫn không quên khoe khoang cái kia sứt sẹo văn tài. Lên cao chỗ, Tiết Câu Tình ưa thích trèo lên cái gì chỗ cao. Từ Ngôn càng phát ra không hiểu. Tự nhiên là tòa này cô Tiết Lâu. Không biết rõ đi, tòa này cô Tiết Lâu đúng vậy người ta Tiết Câu Tình. Nếu không gọi thế nào cô Tiết Lâu đâu. Như thế nào lại tu kiến đến so Hoàng Thành đều cao. Tại chỗ cao nhất có thể quan sát Hoàng Cung. Trần Vô Danh giảng giải một phen. Từ Ngôn sau khi nghe xong về sau bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cô Tiết Lâu đắt như thế xa hoa. Lại tu kiến đến mong muốn gặp trong Hoàng Cung. Nguyên lai phía sau Đông gia đúng vậy người ta Tiết Quốc quốc chủ. Lên cao chỗ, như thế nói đến, Tiết Câu Tình ưa thích tại cô Tiết Lâu ngóng nhìn Hoàng Cung. Nàng là quốc chủ, toàn bộ Hoàng Cung đều là nàng. Nhìn cùng không nhìn lại có gì khác nhau. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Từ Ngôn ánh mắt hơi đổi. Hắn lúc này ánh mắt chính rơi tại trong Hoàng Cung tâm viên kia kỳ dị tiết thụ phía trên. Tại cô Tiết Lâu tối cao một tầng nhìn lại, trong Hoàng Cung tiết thụ việc nhân đức không nhường ai trở thành đệ nhất đạo phong cảnh. Tiết Câu Tình ưa thích quan sát viên kia tiết thụ. Chẳng biết tại sao, Từ Ngôn sinh ra cổ quái như vậy suy đoán. Lúc này đã đến hoàng hôn, băng điêu giải thi đấu đã hạ màn. Trong Hoàng Cung cự đại trên quảng trường, vô số tòa băng điêu bị tuần tự điêu khắc hoàn tất. Trong đó có sinh động như thật, cũng có lung tung điêu khắc. Kỳ thực hôm nay tới đến trong Hoàng Cung các phương tu sĩ. Nhất chủ yếu cũng không phải đến tranh đoạt bình thường tiết quả, mà là muốn thấy kim tiết quả hình dáng. Thiên địa linh bảo, cường giả theo, đã kim tiết quả loại này dị bảo hôm nay mới thành thục. Nói rõ ràng ngoại nhân cũng có lấy được cơ hội. Tham dự băng điêu giải thi đấu tu sĩ vô số kể. Trong đó nguyên anh cường giả liền nhiều đến trăm vị. Đặt ở bình thường, phổ thông tiết quả nhưng dẫn tới không nguyên anh tranh chấp. Trong Hoàng Cung, băng tinh đại điện băng môn chậm rãi mở ra. Tiết quả quốc chủ bóng dáng đạp trên hàn khí đi ra. Lộng lẫy mà cao ngạo nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quốc chủ đại giá cũng không quá tốt hãy đợi a. Phòng bế tiết thụ cấm chế có thể hay không triệt tiêu. Để cho chúng ta mở mắt một chút. Nhìn một chút như thế nào kim tiết quả. Một vị nguyên anh cảnh giới tu sĩ Hồng Thanh uống nói. Hắn là bảy phái người. Đối với Tiết Câu Tình không cần đến quá mức kiêng kỵ. Tiết Câu Tình, đừng giả thần giả quỷ. Mau để cho chúng ta nhìn xem kim tiết quả chân tướng. Các ngươi kim ngọc phái lần này ra cái gì yêu thiêu thân. Sẽ không ngay cả chúng ta bảy phái đồng minh đều muốn lừa đi. Một vị khác bảy phái nguyên anh tu. Sĩ càng thêm thô kệch. Đại hô tiểu khiếu một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Ta chờ không xa vạn dặm mà đến. Đúng vậy muốn kiến thức một phen kim tiết quả hình dáng. Mong rằng Tiết Quốc quốc chủ không cần tàng tư. Nếu là quả thật chí bảo. Chúng ta nhất định cho ra để quốc chủ không cách nào kháng cự giá cả đến thu mua. Linh Thạch sợ là mua không được. Tới thời điểm ta nhưng cố ý cùng bạn bè đổi lấy mấy thứ chân phẩm. Đến lúc đó liền xem ai tài lực thâm hậu. Một đám nguyên anh tu sĩ nhẫn nại tính tình đợi đến băng. Điều giải thi đấu kết thúc. Cuối cùng đã tới kiến thức kim tiết quả thời khắc. Lập tức nghị luận ầm ĩ. Đối bọn hắn những này nguyên anh cường giả tới nói. Lần này dị bảo xuất thế. Là một lần giao dịch cơ hội. Cho nên không ít người đánh lấy mua được cái viên kia kim tiết quả chủ ý. Cô Tiết Lâu bên trên. Đương nhiệm ngọc nữ nhìn thấy Tiết Câu Tình xuất hiện. Hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bất thiện. Sau lưng nàng ba vị nguyên anh trưởng lão thì thần sắc khác nhau. Mấy vị này cũng không có dự định ra mặt. Kỳ thực bọn hắn cũng không quá tin tưởng tiết thụ thật có thể kết xuất kim tiết quả đến. Liền đợi đến nhìn Tiết Câu Tình trò cười đây. Kim tiết quả mạng che mặt tại nhấc lên trước đó. Các phương thế lực rất nhiều tu sĩ có thể xưng đều mang tâm tư. Liền Chân Vô Danh cũng là như thế. Duy chỉ có Từ Ngôn. Lại một lần nữa nhìn thấy vị kia nữ tử thời điểm. Lông mày phong thông suốt vẩy một cái. Đi ra đại điện Tiết Quốc quốc chủ. Kéo cao tóc mây bên trên mơ hồ lộ ra một tiết cổ quái hình dáng. Giống như độc giác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.